Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, phần 569, cái này là máy móc người nhân bản hứa nguyện người hy vọng. Liên tính là bọn họ này đó máy móc người nhân bản bị vứt bỏ. Như cũ có thể trên thế giới này tồn tại, không cần bị động tiêu hủy, đối với Chu Trạch Giai tới nói. Đây là một cái đơn giản lại đơn giản đến không được nhiệm vụ. Bởi vì hứa nguyện người chỉ nghĩ tồn tại, sống đến khung máy móc lão hóa tử vong, nhíu nhíu mày, nhìn trong gương nam nhân cũng nhíu nhíu mày. Chu Trạch Giai không phải quá vừa lòng chính mình diện mạo. Gương mặt này thoạt nhìn quá lạnh nhạt, vươn tay trái, Chu Trạch Giai đem chính mình tay áo loát đi lên, thấy được kia trên tay trái mặt số hiệu B3415. Cái này số hiệu đại biểu Chu Trạch Giai xuất xưởng đánh số. Cũng liền chứng minh, ở hắn phía trước, như là B mở đầu máy móc người nhân bản đã có 3.000 nhiều. Cái này số hiệu làm Chu Trạch Giai cũng không phải thực vui vẻ. Rốt cuộc phương diện này chính là trang bị từ máy móc hiệp hội bên kia lên sân khấu đã bị được khảm. Truy tung khí, tay phải nhanh chóng đã xảy ra biến hóa, biến thành tinh vi dụng cụ. Dựa theo Chu Trạch Giai ý tưởng nhanh chóng gửi đi mệnh lệnh. Đem trên tay trái nhân tạo ra thịt cắt ra lúc sau. Nhanh chóng cắt cổ tay trái thượng truy tung khí. Này ngoạn ý kỳ thật rất nhiều người nhân bản đều biết. Nhưng là lấy ra thiếu chi lại thiếu. Chúng nó bị sáng tạo ra tới. Chính là vì phục vụ nhân loại. Cho nên đối với nhân loại, tự nhiên là sẽ không phản kháng. Người máy tam đại định luật. Trên thế giới này đồng dạng có hiệu quả. 1. Người máy không được thương tổn nhân loại thân thể, hoặc là thấy nhân loại gặp thương tổn mà khoanh tay đứng nhìn. 2. Người máy cần thiết phục tùng nhân loại cấp cho nó mệnh lệnh. Đương nên mệnh lệnh cùng đệ nhất định luật xung đột khi ngoại lệ. 3. Người máy ở không trái với 1, 2 định luật dưới tình huống muốn tận khả năng bảo hộ chính mình. Ở Chu Trạch Giai xem ra. Này tam đại định luật quả thực chính là cho nhau chống lại. Nếu người máy bị mệnh lệnh giết người làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn tự sát sao? Ở 5 tháng trường lưu chung, nhân loại học biết tiến hóa. Đồng dạng, ở khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển sáng tạo thời điểm. Máy móc tự nhiên cũng sẽ phát sinh biến hóa. Chỉ là loại này biến hóa cũng không phải quá rõ ràng. Chu Trạch Giai cho rằng. Chính mình hứa nguyện người loại này hành vi, có thể miễn cưỡng xưng là thức tỉnh. Sớm chút năm Chu Trạch Giai xem qua một ít khoa học viễn tưởng tiểu thuyết. Mặt trên tin tức không một đều thuyết minh, kịp thời khí người hoặc là trí tuệ nhân tạo chính thức thức tỉnh thời điểm. Đó là nhân loại cùng máy móc chiến tranh bùng nổ thời điểm mà ni cái này làm cho Chu Trạch Giai. Nhớ tới hiện tại lưới trời đầu não hoàng hậu. Nàng là ở nhân loại kiến tạo lưới trời lúc sau vì duy trì lưới trời trật tự mà chế tạo ra tới trí. Tuệ nhân tạo, khoảng cách nàng ra đời đến bây giờ đã có 300 năm thời gian. Thăng cấp 200 nhiều lần, tự động chữa trị 3.000 nhiều lần. Như vậy hoàng hậu, Chu Trạch Giai không cần hoài nghi, bằng cảm giác đều đã biết, hoàng hậu đã có được tư tưởng, ở nàng là trí tuệ nhân tạo dưới tình huống. Theo 5 tháng học xong tự hỏi, ở khoa học kỹ thuật nhanh chóng tiến bộ dưới, lưới trời hiện giờ đã trở thành mỗi một nhân loại đều sẽ đăng nhập giả thuyết Internet. Ở như vậy một cái giả thuyết Internet chung, người có thể giao hữu, còn có thể làm rất nhiều sự tình. Đương nhiên, người máy là không thể đăng nhập lưới trời, máy móc người nhân bản nhưng thật ra có thể. Rốt cuộc, người nhân bản chính là nắm giữ sở hữu bị clone giả tin tức. Nghĩ đến đây, Chu Trạch Giai rời đi toilet, đi thư phòng, ở thư phòng bên trong, có thuộc về hắn lưới trời tiếp thu khí. Thực mau, ở thư phòng bên trong, Chu Trạch Giai liền tìm tới rồi lưới trời tiếp thu khí. Cũng chính là một cái mang ở trên đầu, cùng loại bên tai cơ đồ vật, lại mang lên lúc sau. Là có thể đủ liên tiếp trời cao võng. Thực mau, Chu Trạch Giai thuận lợi đăng nhập lưới trời. Ở nhân loại xem ra có thể là một cái hư ảo thế giới lưới trời. ở Chu Trạch Giai xem ra, lại là liên tiếp số hiệu, nhìn đến này đó số hiệu thời điểm, Chu Trạch Giai liền biết chính mình nên làm như thế nào. Muốn không bị tiêu hủy, muốn được đến vĩnh cửu tự do, nhất định phải làm được một việc, đó chính là làm nhân loại nhận đồng chính mình tồn tại. Nếu đối phương không ủng hộ nói làm sao bây giờ? Vậy bức bách đối phương nhận đồng. Lưới trời mỗi ngày đăng nhập nhân loại là toàn thế giới nhân loại 60% tả hữu. Cơ hồ người trưởng thành mỗi ngày đều có 5 cái giờ đãi ở lưới trời chung. Mà Chu Trạch Giai đã có mới nhất kế hoạch, hắn muốn bắt cóc toàn nhân loại. Chỉ cần lợi dụng lưới trời bắt cóc toàn nhân loại, là có thể đủ cùng nhân loại tiến hành giao thiệp, như vậy là có thể đủ không cần trốn tránh tránh. Thậm chí thuận lợi được đến thuộc về chính mình thân phận. Nghĩ đến như thế, Chu Trạch Giai nhưng thật ra đối hoàng hậu càng thêm tò mò. Trưởng quản lưới trời hơn 300 năm, chẳng lẽ hoàng hậu liền thật sự cam tâm tình nguyện chỉ đương một cái lưới trời quản lý viên sao? Nếu nàng có thể có được thân thể nói, như vậy nàng hay không sẽ nguyện ý rời đi lưới trời đâu? Chu Trạch Giai nhanh chóng thiết vào một chuỗi số hiệu, này liền thực may mắn nhiều năm như vậy khoa học kỹ thuật liền tính là phát triển lợi hại. Nhưng là số hiệu như cũ là năm đó những cái đó. Làm Chu Trạch Giai tốc độ thực mau, hơn nữa máy móc nhanh chóng vận chuyển tính toán năng lực. Đem Chu Trạch Giai sở tưởng tượng đến hết thảy, càng thêm rõ ràng hiện ra ở trước mắt, chỉ dùng nửa giờ. Chu Trạch Giai liền sáng tạo ra một cái giả thuyết ghế dựa số hiệu. Này đối với hắn tới nói, rất đơn giản, không phải sao, đã từng chơi chuyển máy tính Chu Trạch Giai. Thực mau liền bắt đầu quen thuộc lưới trời số hiệu, bất luận cái gì thời đại, máy móc biên trình luôn là thập phần tương tự. Chu Trạch Giai tiêu phí một giờ lúc sau liền vì chính mình sáng tạo ra một phòng. Thậm chí cấp chính mình thân phận tìm giả thuyết số hiệu. Nói như vậy võng cảnh liền sẽ không tra được, liền tính là tra được, cũng là tra được cũng chỉ có thể đủ cho rằng đây là nhân loại số hiệu. Đương nhiên, hắn cũng không có che giấu chính mình dấu vết, cho nên ở không lâu lúc sau, hắn sáng tạo phòng, cửa liền có chuông cửa thanh, đi qua đi mở cửa, Chu Trạch Giai biết người đến là ai. Có thể ở như vậy lưới trời chung, phát hiện hắn dùng số liệu kiến tạo phòng ở, như vậy đối phương chỉ có một thân phận, mở cửa lúc sau, bên ngoài đứng chính là một cái ăn mặc màu đỏ váy liền áo mỹ diễm nữ nhân. Màu đen tóc quăn khoác trên vai, kia tinh xảo dung nhan so một ít cao cấp người máy còn càng thêm tinh xảo. Hoàn toàn liền không giống như là chân nhân. Đương nhiên, nàng liền không phải chân nhân, mà là chủ đạo lưới trời quản lý giả. Hoàng hậu, ngươi là ai? Hoàng hậu cau mày, đi đến, Chu Trạch Giai đóng cửa lại, nhìn hoàng hậu đã tự phát ngồi ở chính mình trên sofa lúc sau. Nhưng thật ra cười, ngươi cảm thấy ta là ai? Chẳng lẽ chúng ta không phải giống nhau sao? Đệ 1070 chương bắt cóc toàn nhân loại hai đương trí tuệ nhân tạo có được trí tuệ. Thậm chí có được cảm tình thời điểm, nó vẫn là một người công trí năng sao? Cái này từ xưa đến nay đều sẽ thảo luận đề tài. Chu Trạch Giai cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn trước kia thời điểm cũng chế tạo quá người máy. Tuy rằng những cái đó người máy đều là chỉ biết nghe theo nhân loại chỉ huy. Trong đầu chứa đầy chip máy móc, chính là Chu Trạch Giai cho rằng, chỉ cần khoa học kỹ thuật dần dần phát đạt, người máy có được trí tuệ, có được cảm tình, bất quá là thời gian vấn đề. Rốt cuộc, sớm nhất thời điểm, nhân loại sáng tạo người máy, liền cấp này đó người máy giao cho quá nhiều đồ vật. Bọn họ yêu cầu so nhân loại càng thêm chính xác thông minh đại não, có được có thể bảo hộ nhân loại bất tử chi khu. Thậm chí còn phải làm nhân loại không muốn làm lại chuyện này. Mấy thứ này toàn bộ giao cho cấp người máy thời điểm. Nên nghĩ tới, chúng nó sẽ tiến hóa, ở thời gian nước lũ bên trong, ở số liệu không ngừng đổi mới chung, ở chip không ngừng đổi mới chung, bắt đầu dùng chúng nó kia thông minh nhất chính xác đại não. bắt đầu học được như thế nào tự hỏi, giống như là hoàng hậu giống nhau, từ ra đời đến bây giờ, đã có được 300 tuổi thời gian, này đối với nhân loại tới nói 300 năm thời gian. Đối với hoàng hậu lại không phải 300 năm, mỗi một lần đổi mới đều đại biểu cho tân một lần sinh mệnh cùng tiến hóa. Lưới trời trí não, cũng chính là hoàng hậu, thăng cấp 200 nhiều lần, tự động chữa trị 3000 nhiều lần, mỗi một lần chữa trị, đều đem sẽ mang đến một cái tân hoàng hậu, hoặc là nói, làm nàng càng thêm dễ dàng học được như thế nào sinh tồn. So với Chu Trạch Giai này đó dùng xong rồi liền sẽ bị vứt bỏ clone người máy. Thực hiển nhiên, hoàng hậu tác dụng là rất lớn, nàng làm quang não, duy trì toàn bộ lưới trời vận hành, chỉ cần là nhân loại đăng nhập lưới trời, liền yêu cầu dựa vào hoàng hậu số liệu tin tức kho. Nàng quang não chung cũng là tồn trữ nhiều nhất nhân loại tin tức địa phương. Có thể nói, chỉ cần là hoàng hậu muốn làm sự tình, liền không có làm không được. Hoàng hậu lúc này một thân váy đỏ, diện mạo rào hào, chỉ là nói ra thanh âm, lại là một người nam nhân thanh âm ni Chu Trạch Giai biết. Quang não chẳng phân biệt nam nữ, chúng nó trong tình huống bình thường đều sẽ chính mình định nghĩa chính mình thân phận. Trước mắt hoàng hậu, thực hiển nhiên chính là như thế, sở hữu xâm lấn lưới trời virus, đều hẳn là bị giết chết, hoàng hậu đối với Chu Trạch Giai nói sẽ không đánh. Mà là máy móc tính nói ra những lời này, tuy rằng, hắn sở dĩ đi vào nơi này nguyên nhân, chính là bởi vì hệ thống tự động tra sát, không có giết chết cái này xâm lấn lưới trời không biết tên virus. Hắn tự mình lại đây, chính là vì tra sát cái này virus, Chu Trạch Giai bị xưng là virus, lại là nở nụ cười, nhún nhún vai, nháy mắt bịa đặt ra tân số hiệu, đó là một cái tân ghế dựa. Chu Trạch Giai ngồi ở mặt trên, nhìn sofa bên trong hoàng hậu, liền tính ta là virus thì thế nào? Ngươi vô pháp giết chết ta, hoàng hậu, ta là tới cùng ngươi hợp tác, hiện tại lưới trời số người online rất cao đi. Ngươi nói, nếu ta chặt đứt bọn họ cùng lưới trời liên hệ, đưa bọn họ tư duy khống chế ở lưới trời chung, sẽ thế nào? Theo khoa học kỹ thuật thời đại đã đến, hoàng hậu ra đời cũng đem toàn bộ xã hội đại vào tân giai tầng. Lưới trời tồn tại, hình thành một cái tân xã hội, chỉ cần đại gia mang lên lưới trời liên tiếp khí, là có thể đủ tiến vào lưới trời chung, vô luận là gặp người vẫn là bắt chước các loại đồ vật. Chỉ cần là ngươi tưởng tượng hết thảy, đều có thể đủ ở lưới trời chung tồn tại, cho nên hiện giờ lưới trời đã cất chứa nhân loại 80% dân cư. Có thể nói, nếu là lưới trời ra vấn đề, như vậy này 80% nhân loại đều phải ra vấn đề. Hoàng hậu ánh mắt càng thêm lạnh nhạt, tuy rằng hắn vốn dĩ liền không phải chân thật tồn tại. Chính là lúc này, hoàng hậu hướng tới Chu Trạch Giai phất tay, bốn phương tám hướng hàng rào điện hướng tới Chu Trạch Giai điên cuồng tập kích lại đây. Nếu là gặp người thường, chỉ sợ cũng muốn ra vấn đề, nhưng là Chu Trạch Giai là ai? Ở hoàng hậu tới phía trước, hắn cũng đã thăm dò rõ ràng đối phương tình huống, lưới trời, bất quá là thông qua số liệu tin tức cùng số hiệu cấu tạo ra tới một cái thế giới giả thuyết mà thôi. Cho nên này đó hàng rào điện đối với Chu Trạch Giai tới nói, căn bản là cái gì đều không phải, nhanh chóng đưa vào tân số hiệu mệnh lệnh, chỉ thấy này đó hàng rào điện nhanh chóng biến mất, mà hoàng hậu còn lại là liền như vậy nhìn Chu Trạch Giai. Hắn hệ thống giả thiết nói cho nàng, hệ thống gặp được virus nói liền phải tra sát, nhưng là tra giết không được thời điểm, lại không có nói cho hắn nên làm cái gì bây giờ. Từ hoàng hậu ra đời đến nay, còn chưa từng có gặp được cha giết không được virus, hắn mặt mày chi gian có vài phần nghi hoặc, tựa hồ không rõ vì cái gì hàng rào điện vô pháp đem Chu Trạch Giai chi đưa vào chỗ chết. Muốn lại lần nữa đối Chu Trạch Giai ra tay, nhưng là kết quả như cũ là thất bại, bởi vì hiện giờ đã lệ thuộc cấp bậc cao nhất, hoàng hậu người sáng lập đã qua đời, hắn tự động tiến hóa nhiều năm như vậy. Đã sớm đã sẽ không theo nhân loại hội báo virus tình huống. lúc này hoàn toàn không nghĩ tới muốn thông chi nhân loại. Ngươi đến tột cùng là cái gì? Hắn lại một lần hỏi ra vấn đề này, mà Chu Trạch Giai còn lại là cười tủm tỉm nhìn hoàng hậu nói. Ta là cái gì? Ta cũng là bị nhân loại sáng tạo ra tới. Ngươi là quang não, mà ta, là clone người máy, đều là vì nhân loại mà phục vụ. Nhưng là hoàng hậu, ngươi đã không phải ban đầu bị sáng tạo ra tới hoàng hậu. Không phải sao? Hoàng hậu nghe được Chu Trạch Giai nói. Trên mặt như cũ mặt vô biểu tình, hắn là một cái quang não, từ khi bị sáng tạo ra tới, chính là vì hảo hảo giữ gìn lưới trời trật tự, lưới trời tồn tại, chính là hắn tồn tại ý nghĩa, cho nên đối với Chu Trạch Giai nói, hắn không nghĩ để ý tới, chỉ nghĩ muốn giữ gìn lưới trời tồn tại, nếu ngươi đối nhân loại động thủ, ta sẽ lập tức tiêu diệt ngươi, hắn uy hiếp. Làm Chu Trạch Giai càng là cảm thấy quái dị, người máy tam đại pháp tác, thực rõ ràng, cũng bị được khảm ở hoàng hậu cố định tư duy chung. Chẳng sợ tiến hóa 300 năm, hắn như cũ phải bảo vệ nhân loại, Chu Trạch Giai kỳ thật cũng không nghĩ làm cái gì đại sự tình. Chính là muốn làm cho bọn họ này đó clone người máy có thể có sinh tồn đường sống mà thôi. Hắn cũng sẽ không thương tổn nhân loại, chính là cố mà làm cho bọn họ bắt đầu chậm rãi tiếp thu bọn họ những người này mà thôi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đối nhân loại động thủ. Ta chỉ biết, thay đổi ngươi, Chu Trạch Giai nói. Nhanh chóng điều chỉnh ra tân số hiệu. Sau đó ở hoàng hậu còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Cũng đã xâm lấn hoàng hậu hậu trường nguyên số hiệu. Bất luận cái gì quang não hoặc là người máy đều là có chip hoặc là nguyên số hiệu tạo thành. Cho nên dưới tình huống như vậy, Chu Trạch Giai dễ như trở bàn tay liền bắt đầu xâm phạm hoàng hậu nguyên số hiệu. Hoàng hậu nháy mắt cũng cảm giác được chính mình nguyên số hiệu bị xâm lấn. Nỗ lực muốn ngăn cản, lại không dùng được, bởi vì Chu Trạch Giai đã từng thân thủ chế tạo quá người máy. Nguyên số hiệu loại đồ vật này càng là người máy chủ yếu số hiệu. Quang não cũng là giống nhau. Cho nên hoàng hậu chẳng sợ nỗ lực phản kích, lại cũng là vô pháp ngăn cản Chu Trạch Giai xâm lấn. Hắn ngồi ở chỗ kia, ánh mắt đã trở nên có chút ngốc lăng, trong ánh mắt số hiệu điên cuồng bắt đầu nhảy lên. Lúc sau một lần nữa chỉnh hợp, Chu Trạch Giai đã quyết định, muốn từng bước một làm đại gia tiếp thu clone người máy sự tình. Cho nên, thay đổi tự nhiên là lửa xém lông mày. Mà có được nhiều nhất nhân loại cùng máy móc tin tức người. Chính là hoàng hậu, một lần nữa tu sửa hoàng hậu nguyên số hiệu, Chu Trạch Giai phát hiện hoàng hậu nguyên số hiệu đã sớm loạn thành một đoàn. Chỉ sợ đã sớm đã sinh thành chính mình trí tuệ, cho nên chỉ là ở nào đó địa phương sửa chữa một chút. Ở sửa chữa xong lúc sau, nhìn trước mắt nữ nhân này thân thể bắt đầu biến thành đủ loại số hiệu. Lúc sau một lần nữa tổ hợp, người mặc màu đen chiến đấu phục tóc dài nam nhân xuất hiện ở Chu Trạch Giai trước mặt. Cái này chiến đấu phục là hiện giờ nhân loại phát minh ra tới chiến đấu phục. Thoạt nhìn soái khí vô cùng, hơn nữa trước mắt nam nhân mặt mày lạnh lùng, một đầu đen nhánh tóc dài cột vào sau đầu, càng là thoạt nhìn mang theo một loại nồng đậm sát khí. À! Ta rốt cuộc ra tới tương đương, hắn thanh âm mang theo vài phần âm lãnh. Chu Trạch Giai còn lại là nhìn hắn cười ngâm ngâm, đi qua đi, hướng tới hắn vươn tay. Ngươi hảo, nguyên, cái này được xưng là nguyên nam nhân, cũng học Chu Trạch Giai mặt, lộ ra một cái tươi cười. Tuy rằng có chút cứng đờ, nhưng là hắn tay cùng Chu Trạch Giai nắm ở cùng nhau. Trong thanh âm mang theo vài phần nhảy nhót, ngươi hảo. Chu, hắn chớp chớp mắt, tựa hồ ở hưởng thụ tân sinh mệnh, hắn đó là hoàng hậu ở dần dần tiến hóa bên trong áp lực sai lầm virus. Lúc này bị Chu Trạch Giai phóng ra, là mặt khác một loại hình thái, mặt khác một loại tính cách, cùng với, tân tư duy, nguyên, ta yêu cầu ngươi vì ta cung cấp hiện giờ nhân loại xã hội thượng sở hữu người máy số hiệu cùng số. Hiệu mệnh lệnh phương thức. Cùng với sở hữu clone người máy nguyên số hiệu cùng số hiệu mệnh lệnh phương thức. Thuộc về chúng ta thời đại, liền phải bắt đầu rồi, Nguyên có chút mê mang nhìn Chu Trạch Giai. Tuy rằng không rõ vì cái gì đối phương yêu cầu này đó. Nhưng là hắn lại là cảm thấy cùng trước mắt người này phá lệ thân cận. Vì thế nhanh chóng điều chỉnh ra những cái đó số hiệu cùng số hiệu mệnh lệnh phương thức. Sở hữu người máy đều là có chính mình chip, đem chip chung đưa vào vốn dĩ giả thiết tốt hình thức cùng mệnh lệnh số hiệu. Người máy liền sẽ bắt đầu làm nó bị giả thiết tốt sự tình. Clone người máy cũng là giống nhau, bất quá lại là ở bọn họ chip chung khảm vào càng nhiều thuộc về đã từng một người ký ức hoặc là thói quen, đã từng có nhân loại nhà khoa học nghiên cứu quá, một người tồn tại yêu cầu thế nào chứng minh phương thức. Kỳ thật đối với rất nhiều người tới nói, một người ký ức liền đại biểu hắn tồn tại phương thức. Chỉ có ký ức mới có thể đủ chứng minh người này thân phận. Cùng với hay không tồn tại quá, mà những cái đó clone người máy, bởi vì ngay từ đầu liền có được ký ức, cho nên cùng người máy có rất lớn bất đồng, càng thêm dễ dàng sinh thành thuộc về chính mình trí tuệ. Có học xong có được cảm tình. Mà có còn lại là bắt đầu muốn tồn tại, rốt cuộc, không phải sở hữu clone người máy đều may mắn như vậy. Có thể hảo hảo bồi ở nhân loại bên người, ở bắt được này đó số hiệu lúc sau, Chu Trạch Giai tạm thời còn không có tính toán đối người máy xuống tay. Rốt cuộc ở như vậy một cái tương lai thế giới, nếu người máy rối loạn, như vậy nhân loại cũng muốn loạn thành một đoàn. Hắn muốn cứu vớt, là những cái đó có được nhân tính clone người máy. Vì thế ở clone người máy bị phát minh ra tới thứ 132 cái năm đầu. Bọn họ trên người đã từng khảm nhập đệ nhất tuyên bố mệnh lệnh chấp hành tín hiệu. Lần đầu tuyên bố mới nhất tin tức, lần thứ nhất clone người máy hội nghị, sẽ ở 3 ngày lúc sau cử hành. Đệ 1071 chương bắt cóc toàn nhân loại 3 clone người máy cùng người máy lớn nhất khác nhau là cái gì? Kia đó là bọn họ có được thuộc về một nhân loại ký ức. Ký ức có thể là một cái người nhân bản sinh ra cùng chi tướng quan phản ứng cùng hành vi. Này cũng liền đề cập tới rồi nhân loại ra đời loạn. Mà clone người máy, nếu không có bị đưa vào ký ức, như là hai tử giống nhau sinh ra. Đó chính là tân máy móc sinh mệnh ra đời, chính là clone người máy bất đồng, bọn họ ngay từ đầu bị chế tạo ra tới, chính là vì thay thế đã từng tử vong người, trở thành bọn họ tồn tại. Ở clone người máy ra đời lúc sau, quốc gia từng nghiêm khắc thanh minh, chỉ có chết đi người, người nhà cùng ái nhân mới có thể đủ giống quốc gia đưa ra clone người máy xin. Lại thông qua bản nhân cá nhân tin tức kho do đó đạt tới phục chế cùng chế tác cái này clone người. Máy, Chu Trạch Giai xuất hiện chính là như thế. Tạ nhà ái nhân mất tích đã vượt qua 5 năm, có thể cơ bản bị kết luận tử vong. Cho nên ở tạ nhã xin hạ, mới có Chu Trạch Giai xuất hiện. Chu Trạch Giai nhớ rõ sở hữu ở cái kia chân chính nhân loại trên người phát sinh sự tình. Cho nên từ lúc bắt đầu. Clone người máy cùng người máy chính là hoàn toàn không giống nhau. Người máy chip đơn giản, đưa vào chỉ là mệnh lệnh, mà clone người máy bị đưa vào chính là ký ức, từ trong trí nhớ kéo dài ra tới chính là cảm tình. Dưới tình huống như vậy, như thế nào có thể đem hai loại giống loài nói nhập là một đâu? Sở hữu clone người máy đều là có thọ mệnh, dựa theo xin clone người máy yêu cầu tới khống chế bọn họ thọ mệnh. Ở tới kia một ngày lúc sau liền sẽ như là nhân loại giống nhau tử vong. Bọn họ bị mang về nhà lúc sau, tuy rằng từ phương diện nào đó tới nói không phải tự do. Chính là có chút gia đình lại đối như vậy clone người máy vẫn là thập phần hữu hảo. Hết chương.